Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, em vợ tới thăm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thời gian từ từ quá. Đầu tháng 2 Trường An đã gặp ấm áp, Lý Thế Dân lãnh binh xuất chinh 2 ngày trước, Lô Hoa Nương đệ đệ Lô Lâm đột nhiên tới thăm. Làm là Lô Gia xuất thân thiếp, Lô Lâm ở Lô Gia cũng không phải là rất nổi bật. Dù là học thức của hắn ở một đám đệ tử chính giữa cũng coi là nổi tiếng. Lô Lâm tới thăm để cho Tần Thiên Kha có chút bất ngờ. Thật ra thì, từ cưới vợ Lô Hoa Nương sau đó, có liên quan Lô Gia một ít tình huống, Tần Thiên thật đúng là cũng chưa có quá mức chú ý tới. Cùng cái này em vợ quan hệ cũng không coi là thân cận. Bất quá rốt cuộc có tầng một quan hệ. Lô Lâm tới, nên chiêu đãi vẫn là phải chiêu đãi. Phòng khách, Tần Thiên mạng người cua một bình trà ngon. Lô Lâm uống liền sau đó. Vậy rất không khách khí. Nói, tỷ phu, ta tới hôm nay là có chuyện muốn nhờ. Tần Thiên gật đầu một cái. Hắn cũng biết, em vợ tới. Chính xác là có chuyện. Chuyện gì? Ứng người ta một tiếng anh dễ. Cái này cự tuyệt liền không tốt nói ra khỏi miệng. Lập tức muốn đạp thanh liền ngươi biết chưa? Tần Thiên sững sốt một chút. Cổ nhân thích đạp thanh. Không chỉ có phổ thông người dân thích. Chính là văn nhân nhã sĩ vậy thích. Chẳng qua là đạp thanh cùng Lô Lâm cầu chuyện của mình có quan hệ thế nào? Tự nhiên là biết. Hai ngày trước còn cùng tỷ ngươi thương lượng, nói tìm một thời gian đi đạp thanh, lại tới mấy cái thịt rừng cái gì, hẳn rất không tệ. Nghe nói như vậy, Lô Lâm nhất thời lộ ra chút thần sắc mừng rỡ, nói, vậy sao không ngày mai? Tần Thiên có chút không rõ ràng, nói, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lô Lâm lúng túng cười một tiếng, tỷ phu ngươi không biết. Ngày mai tất cả con em thế gia cũng sẽ mang người mình đi đạp thanh. Thật ra thì tuy nói là đạp thanh, chủ yếu vẫn là muốn viết thơ so tài khí. Năm ngoái chúng ta Lô Gia thua, năm nay chúng ta liền muốn mời ngươi đi chấn tràng. Thế gia đại tộc sở dĩ thành là thế gia đại tộc, là bởi vì là bọn họ người có học nhiều, bọn họ nắm giữ người có học quyền phát biểu, mà làm là người có học. Ở đạp thanh thời tiết, tự nhiên muốn đến một ít phong nhã chuyện lý thú. Thế gia đại tộc mặc dù thông gia, trong ngày thường nhưng cũng thị trường lục đục với nhau. Muốn ở văn học lên lấy được một ít thắng lợi, vậy lại khó tránh khỏi. Dẫu sao, thắng mà nói, đối với thế gia ở văn đàn địa vị là có trợ giúp rất lớn. Chẳng qua là Tần Thiên có chút kỳ quái, ta cũng có thể đi không? Dĩ nhiên có thể đi. Tần Thiên ồ một tiếng. Tuy nói lần này là đại biểu Lô Gia xuất chiến, nhưng đối với tăng lên Tần Gia uy vọng chắc cũng là có trợ giúp đi. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên gật đầu. Được, vậy ngày mai ta liền dẫn người đi đạp thanh. Lô Lâm đem thời gian và địa điểm nói một lần, sau đó lại đăng Tần Phủ quẹt một bữa cơm. Cái này mới rốt cục rời đi. Lô Lâm lúc rời đi, Tần Phủ những người khác tự nhiên đều biết như thế sự việc. Suy nghĩ ngày mai nhất định sẽ rất náo nhiệt, vì vậy Đường Dung bọn họ cũng đều la hét phải đi. Cái này, Tần Thiên vậy không tiện cự tuyệt, cũng đồng ý, Lô Lâm buổi sáng tới, buổi chiều đi, mà hắn mới vừa đi. Lô Phong liền lại chạy tới, cô gia, tiểu thư. Tứ Hải Cư xây dựng thêm đã hoàn thành, so với trước đó lớn 3 lần đâu, chính là tiêu xài không nhỏ. Điểm này Lô Hoa Nương cũng rất rõ ràng, Tứ Hải Cư ở lúc đầu trên căn bản xây dựng thêm. Nhất định phải đem chung quanh một ít cửa hàng cho mua xuống tới. Vì bán những thứ này cửa hàng, bọn họ nhưng mà xuống huyết bổn, bất quá nghĩ đến xào rau lập tức phải đi ra. Hơn nữa đánh giá sách cùng với nỗ nhĩ cáp ảo thuật. Tứ Hải Cư làm ăn muốn lớn hơn cũng không việc khó. Nói như vậy, tốn nhiều như vậy tiền cũng là đáng giá. Vậy Lô trưởng quản mục đích tới nơi này là cái gì chứ? Tần Thiên nhìn Lô Phong hỏi. Hỏi một chút khi nào thì bắt đầu buôn bán. Tần Thiên nhìn một cái Lô Hoa Nương. Lô Hôn Nương nói. Ngày mốt đi. Ngày mai chúng ta phải đi đạp thanh. Lô Phong gật đầu đáp ứng. Tiếp theo liền lui đi. Thôi ra. Thôi Đồng đang ở phòng khách gặp Thôi ra mấy cái vãn bối. Mấy cái này vãn bối đều là Thôi ra những năm gần đây nhất ở văn đàn khá người có thành tựu. Tài tình đều rất là không tầm thường. Ngày mai sẽ phải đi đạp thanh. Các người đại biểu chúng ta Thôi ra. Cũng đừng để cho người thất vọng à. Thôi Đồng vừa nói. Cả đám liền đáp. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Thôi Đồng gật đầu. Tiếp theo nhìn về một người da hơi có chút đen thui chàng trai. Nói, Thôi Ngôn, ngươi là chúng ta Thôi ra trong hàng đệ tử tài tình tốt nhất. Ngày mai hết thảy còn phải dựa vào ngươi. Thôi Ngôn gật đầu, nói, Thôi bá phụ yên tâm. Cháu nhỏ nhất định sẽ không để cho Thôi bá phụ thất vọng. Thôi Ngôn 10 phần tự tin, mà hắn cũng là có tự tin vốn liếng. Toàn bộ Thôi ra. Hôm nay liền đếm hắn tài tình tốt nhất, ở toàn bộ thành Trường An, vậy cũng tuyệt đối là đứng đầu. Bàn về làm thơ, không có mấy người là hắn đối thủ. Hắn làm thơ vừa nhanh lại thích, liền Trường An một ít đại nho, cũng sùng bái Chu Toàn. Ngày mai, sẽ có không thiếu mọi người đảm nhiệm giám khảo. Hắn phải thắng, quá dễ dàng. Thôi Đồng đang cùng những người này nói lúc này một người thám tử vội vã báo lại. Lão gia mới vừa nhận được tin tức. Lô gia đem Tần Thiên mời đi. Bởi vì là Lô gia có Tần Thiên người con rể này. Cho nên Thôi Đồng vẫn luôn phái người nhìn chăm chú đây. Biết được tin tức này sau đó. Thôi Đồng lông mày hơi chăm chú. Lô gia rốt cuộc hay là mời Tần Thiên à? Giọng có chút lạnh. Nhưng vậy có chút run rẩy, hiển nhiên là khẩn trương, Thôi Ngôn nhưng là có chút khinh thường. Nói, bá phụ yên tâm, coi như Tần Thiên đi thì đã có sao, ngày mai ta như thường đánh bại hắn. Thôi Đồng nói, cái này Tần Thiên không tốt đánh bại à, xem hắn trước kia thơ. Bất kể là tâm sự một ly trong, vẫn là ở trên trời nguyện làm sát cánh chim. Trên đất nguyện là cây liền cành, đó cũng đều là không thể có nhiều tốt câu à. Ngươi có nắm chắc viết ra tốt như vậy câu tử? Thôi Ngôn nói, bá phụ, chúng ta so là viết thơ. Hắn cái này nhất có thể tính là thơ. Có được hay không, còn muốn xem có thể hay không viết một bài hoàn chỉnh thơ. Hơn nữa còn là không phải cắt đề. Cái này Tần Thiên. Vậy bất quá chỉ là cái nhà địa chủ con trai thôi. Hắn có thể có cái gì tài tình? Bị Thôi Ngôn vừa nói như vậy. Thôi Đồng cảm thấy thật giống như cũng đích xác đúng vậy. Tần Thiên truyền lưu vậy mấy câu thơ mặc dù rất rộng. Nhưng lại không có một cái là hoàn chỉnh à. Không hoàn chỉnh, có gì phải sợ? Thôi Đồng gật đầu một cái. Nhiều ít có chút lòng tin. Được. Vậy ngày mai liền xem các ngươi. Nói như vậy hoàn, cả đám mới rốt cục tản đi. Thôi Ngôn các người rời đi sau đó. Thôi Đồng trong ánh mắt nhất thời lộ ra một cổ sát ý tới. Nhưng hắn rất nhanh lại đem cái này cổ sát ý ẩn núp. Vội vã rời đi Thôi phủ. Đi Đông Cung, Thôi Đồng đi tới Đông Cung sau đó. Nói, Thái tử Điện Hạ, ngày mai Tần Vương Lý Thế Dân có thể rời đi. Tần Thiên đơn độc ở lại thành Trường An. Ngài xem chúng ta là không phải có thể làm chút gì. Thôi Đồng rất ý tứ rõ ràng. Không có Lý Thế Dân che chở. Bọn họ phải đối phó Tần Thiên còn không dễ dàng sao? Lý Kiến Thành vậy muốn đối phó Tần Thiên. Chẳng qua là nhưng mặt lộ vẻ khó xử. Nói, lời là nói như vậy. Bất quá ngươi phải biết. Phụ hoàng đối với Tần Thiên đó cũng là rất thích thú. Phải đối phó hắn, cũng không dễ dàng. Thôi Đồng nói, Thái tử Điện Hạ yên tâm. Hạ quan đã có một cái độc kế. Chỉ cần Tần Thiên mắc câu, không chết cũng có thể moi hắn một lớp da. À,